Tương tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử, chương 10, Hòa Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Lâm cho rằng nếu dùng biện pháp mềm, Avo chắc chắn sẽ lùi lại một bước. Không ngờ Avo lạnh lòng tới mức này, hắn lập tức không yếu thế nữa, mà lạnh giọng nói, Cố Vương Phi, mọi việc đều nên để lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau, nếu ngươi phá hỏng đường lui, cẩn thận bản thân mình cũng ngã vào. Avo không nói nữa, trực tiếp tiễn khách. Buổi chiều, Avo báo quan, đại lý tự tiếp nhận án kiện này, Lâm Khuynh Tuyết cũng bị gọi tới, nhưng đến chiều tối nàng ta đã được thả ra. Chứng cứ không đủ, Avo suýt nữa thì chết, mà Lâm Khuynh Tuyết nhờ có sự giúp đỡ của người nhà cùng Cố Trường Quân, chỉ bị nhốt trong nhà lao nửa ngày. Hóa ra, lực lượng của một mình nàng lại yếu đuối như thế. Trong viện, Avo ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn ấm áp chiếu lên người, nhưng trong lòng lại lạnh run. Rõ ràng đã biết đến kết quả này, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà thăm dò. Tới cuối cùng, vẫn là mình tổn thương. Trong hơi say, trên mặt Avo hai hàng nước mắt, vết thương trên người đau đớn, trong lòng lại giống như ngàn vạn cây kim đâm vào. Sau hoàng hôn là bóng đêm vô tận, Avo ngồi trong sân suốt một đêm, chảy hết nước mắt. Ngày hôm sau, tất cả mọi lời đồn đều được trấn áp, Lâm Khuynh Tuyết giống như không có việc gì, tiếp tục sống cuộc sống phú quý của nàng. Kể từ đó, viện của Avo thành lãnh viện, ngay cả hạ nhân cũng không muốn tới gần. Nửa tháng sau, vết thương của Avo khỏi hẳn, nhưng để lại vết sẹo rất khó coi. Nhìn bản thân mình trong gương đồng, Avo khẽ nhếch môi, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc lại không có chút ý cười nào. Nàng, đã đến lúc rời đi rồi. Đêm, trăng sáng sao thưa, cuối cùng thì Cố Trường Quân cũng bước vào viện của Avo. Avo cũng không kinh ngạc, ngược lại đang chờ hắn đến. Trước bàn đá, Avo đã uống say đến chênh choáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất giống một đứa trẻ vô tư hồn nhiên. Người đến rồi à? Avo rót một ly rượu cho Cố Trường Quân, kêu lên. Tới đây, chúng ta uống rượu. Cố Trường Quân nhíu mày. Sao người uống thành như vậy? Avo trở nên ngoan ngoãn, lần đầu tiên Cố Trường Quân nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Không sao cả, ta không có say, chỉ là hôm nay tâm trạng tốt, nhịn không được mà thèm rượu. Cố Trường Quân cho rằng nàng đang nói mát, mày càng nhíu lại. Chuyện lúc trước, muốn sống sót phải dùng bản lĩnh, chuyện lần trước là ta không biết tự lượng sức mình, ta thua rồi. Hóa ra đại lý tự cũng không công bằng, hóa ra xuất thân thật sự rất quan trọng, hóa ra hai bàn tay trắng chính là đau khổ như thế. Avo lại uống đầy một chén rượu, rượu mạnh vừa vào cổ, nỗi đau giảm đi. Có đôi khi, rượu thật sự là một thứ tốt. Cố Trường Quân cướp cái ly trong tay Avo. Đừng uống. Avo lảo đảo đứng dậy, vương ngã, rơi vào trong ngực Cố Trường Quân. Nàng tham lam mùi hương lạnh lẽo trên người Cố Trường Quân, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc, ta kém nàng chỗ nào? Cố Trường Quân vừa định bế Avo lên. Avo đột nhiên đẩy hắn ra, trực tiếp nâng bình rượu lên, uống từng ngụm một. Cố Trường Quân, chúng ta hòa ly đi. Avo buông bình rượu xuống, nhìn thẳng vào Cố Trường Quân, trong mắt không có men say. Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Avo chọc giận Cố Trường Quân, hắn túm chặt lấy cổ tay của Avo, giận dữ nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Avo ngẩng đầu, gằn từng chữ. Chúng ta hòa ly đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người phụ nữ này không giống như đang nói đùa, càng không giống nói linh tinh sau khi say. Trong lòng Cố Trường Quân bỗng nhiên có một ngọn lửa giận, hắn nắm lấy cằm của Avo, lạnh giọng nói. Bổn vương chỉ có góa vợ, không có bỏ vợ, nghĩa là nàng vẫn luôn phải sống trong địa ngục ư? Avo quay mặt đi, giọng nói khàn khàn. Cố Trường Quân, ngươi thật sự quá tàn nhẫn, biết rõ là ta yêu ngươi, ngươi lại nạp thiếp khiến cho ta ghê tởm, biết rõ Lâm Khuynh Tuyết hận ta muốn ta chết, ngươi lại ở sau lưng bao che nàng, ngươi đối xử với ta như vậy, thật sự công bằng ư? Cách chương.